Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, 7 người. 6. Càng, Hướng Dương vẫn là cái loại này cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Nàng tựa hồ đang cường điệu mình là Tô Ly thê tử thân phận. Hướng Dương thiên phú có thể nếu so với Thường Nhạc Nhạc mạnh hơn không ít lần. Nhưng ở xử sự làm người phương diện này, Thường Nhạc Nhạc thì là so với Hướng Dương mạnh hơn một cái Tô Ly. Nàng nghe được Hướng Dương trong miệng có một tia không rõ ràng ghen tuông, nhưng lại không có ý tứ hướng mình như vậy thoải mái đem lão công gọi ra. Cho nên mới cường điệu thê tử cái thân phận này. Điều này làm cho Thường Nhạc Nhạc ôm Tô Ly cánh tay, mím môi trộm nở nụ cười. Sau đó, phi thường hiểu chuyện nói rằng, tỷ tỷ thiên phú tốt như vậy, nhất định có thể đến giúp lão công. Ta phía trước nghe hai vị tiền bối nói, tỷ tỷ chính mình tìm hiểu cửu thải hợp kích phi thường cường đại. Chỉ cần có thể tỷ tỷ có thể tấn cấp hoàng giả, ngay lập tức sẽ có thể trở thành là hoàng giả trong đỉnh cấp cường giả. Phụ trợ năng lực cũng sẽ tăng đến một cái cực hạn. Đến lúc đó, tỷ tỷ cùng lão công liên thủ, khẳng định vô địch thiên hạ. Hướng Dương vô ý thức nở nụ cười, khẳng định gật đầu, ân, ta sẽ nỗ lực. Thường Nhạc Nhạc vội vã siết quả đấm một cái, cổ vũ nói rằng, tỷ tỷ nỗ lực lên. Giờ khắc này, Thường Nhạc Nhạc tuy là trên mặt cười hì hì, nhưng tâm lý lại có một loại vì cái này ra thao toái liễu tâm cảm giác. 020 Thường Nhạc Nhạc đột nhiên ý thức được tác dụng của chính mình. Nàng phát hiện, chính mình tuy là thiên phú không được, nhưng là Tô Ly cái này cái đại gia đình bên trong tất không thể thiếu nhân vật then chốt. Nếu là không có nàng, nói không chừng Tô Ly hậu viện sẽ châm lửa, loạn thành nhất đoàn, nhưng có nàng lại bất đồng. Nàng có thể giúp Tô Ly điều tiết những nữ nhân khác tâm tình, làm cho các nàng đem một lòng tất cả đều chỉ đặt ở tu luyện cùng Tô Ly hai chuyện này mặt trên. Xúc tiến chỉnh cá gia đình hài hòa hữu ái. Nghĩ tới đây, Thường Nhạc Nhạc trong lòng đột nhiên có một loại trầm điện điện ý thức trách nhiệm xuất hiện. Thì ra, nàng Thường Nhạc Nhạc trọng yếu như vậy nha. Tô Ly không có cảm nhận được Thường Nhạc Nhạc dụng tâm lương khổ. Hắn nghe được Thường Nhạc Nhạc nói như vậy, vô ý thức theo gật đầu. Ta cũng hiểu được, ngươi về sau có thể phụ trợ ta. Triệu Thịnh không muốn tiếp tục xem cái này một nhà ba người đẹp đẽ tình yêu. Hắn khai khái hắng giọng một cái, không lời nói. Được rồi, các ngươi cái này ba cái tiểu gia hỏa liền đừng ở chỗ này khoe khoang các ngươi quan hệ tốt, làm ta hiện tại cũng muốn trở về gặp mặt ta những nữ nhân kia. Tô Ly, hắn nhìn về phía Tô Ly, chân thành nói, đấu vòng loại qua đi, còn muốn một tháng mới là trận chung kết. Trận chung kết là 108 tọa một các loại. Chờ, căn cứ thành thị, tổng cộng 108 vạn ngày mới tiến hành đại hỗn chiến. Trong vòng một tháng này, ngươi an tâm tu luyện là được. Còn lại sự tình, ngươi toàn bộ không nên đi quản. Cho nên bây giờ, các ngươi những thứ này còn muốn tham gia quyết tái tiểu gia hỏa tất cả đều ở lại Quang Huy căn cứ. Thành thị, các loại, chờ, một tháng sau, từ Trần Huy đại nhân dẫn dắt các ngươi đi trước Thự Quang căn cứ thành thị tham gia trận chung kết. Hướng Trung Đường, Triệu Thịnh cuối cùng nhìn về phía Hướng Trung Đường, ngươi cùng ta liền không nên quấy rầy những thứ này tiểu gia hỏa. Chúng ta đi trước nhìn một chút những trụ sở khác thành phố tuyệt thế yêu nghiệt có cái nào. Bang Tô Ly bọn họ phân tích một chút, nhất cần thiết phải chú ý đối thủ đều là người nào. Cái gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng oa. Nói trước hiểu rõ ràng đối thủ tình huống căn bản, cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Đi, Hướng Trung Đường gật đầu. Nhìn về phía Tô Ly, Hướng Dương đoàn người, chúng ta đây về trước đi tửu điếm. Ngoặc kép, trở lại Quang Huy căn cứ thành thị an bài tửu điếm phía sau. Tô Ly, Hướng Dương, cùng với còn lại có thể tham gia quyết tái hoàng kim cấp võ giả. Tất cả đều chìm đắm trong tu luyện, tranh thủ ở trận chung kết cùng chung kết quyết tái trước khi bắt đầu. Tận lực cường đại thực lực của chính mình, Tô Ly có thể đi vào trước 10.000 danh, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng những người khác, bao quát Hướng Dương ở bên trong, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Cho nên, hiện tại nhiều nỗ lực một cái, bọn họ là có thể nhiều hơn một tia tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố cơ hội. Đấu vòng loại thời gian là 3 ngày, ngoại trừ Quang Huy căn cứ thành thị có Tô Ly ở. Cùng với số ít căn cứ thành thị có cùng loại Tô Ly như vậy quái vật ở. Trước giờ kết thúc đấu vòng loại bên ngoài, tuyệt đại đa số căn cứ thành thị cũng không có đơn giản như vậy thẳng thắn. Cho nên, 2 ngày qua đi, Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường mới thống kê xong trong lòng bọn họ. A ghép, đánh giá đi ra một con số, đem Tô Ly, Hướng Dương đơn độc kêu đến cùng một chỗ. Tô Ly, mặc dù gọi Hướng Dương, nhưng Tô Ly mới là nhân vật chính. Cho nên, Triệu Thịnh vừa mở miệng, liền hướng về phía Tô Ly trọng nói, hơi rắc rối rồi, Hướng Trung Đường sắc mặt giống như vậy. Hắn tiếp một câu nói, nào chỉ là phiền phức, quả thực phiền phức lớn rồi. Nguyên bản chúng ta còn cảm thấy ngươi giữ chắc đệ nhất. Nhưng hiện tại xem ra, độ khó có chút lớn. Ân, Tô Ly ngây ngẩn cả người. Hắn lấy đệ nhất độ khó còn có chút đại. Thật chẳng lẽ giống như Triệu Thịnh thường thường nói như vậy? Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Hướng Dương cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ở trong mắt nàng, Tô Ly đã cường đại đến một cái cực hạn. Là hắn loại thật lực này. Cư nhiên lấy đệ nhất còn có độ khó. Triệu Thịnh hít sâu một hơi. Thanh âm nặng hơn. Ta hiện tại cũng không biết các ngươi lần này tiểu gia hỏa là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Có như ngươi vậy một cái quái vật là đủ rồi. Không nghĩ tới, quái vật cư nhiên ra khỏi một đống. Triệu Thịnh cười khổ nói, căn cứ ta và Hướng Trung Đường mấy ngày này quan sát phân tích. Các ngươi lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên tuyệt thế yêu nghiệt. Khả năng vượt qua 20 người. Ta đánh giá chính là 23 người. Không biết có đúng hay không xác thực. Bất quá, trừ ngươi ra bên ngoài. Còn lại 22 người. Có 14 cái ngươi không cần quá mức lưu ý. Bởi vì bọn họ thực lực tối đa cùng Trần Phong tương đương. Đặt ở trước kia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bên trong. Nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Nhưng đặt ở lần này, chênh lệch các ngươi có điểm xa. Cho nên, Triệu Thịnh tổng kết nói. Ta và Hướng Trung Đường vẫn cho rằng, ngươi chỉ cần thiết phải chú ý 7 người là được. Cái nào 7 người? Tô Ly sắc mặt nghiêm túc. Liền Triệu Thịnh cùng Hướng Trung Đường đều nói hắn phải chú ý 7 người. Liền chứng minh cái này 7 cá nhân thực lực, tuyệt đối cường đại không gì sánh được, nói không chừng cũng có thể nghiền ép Trần Phong. Triệu Thịnh lúc này đây không có nói chuyện, mà là xuất ra thẻ căn cước, cong ngón búng ra, thẻ căn cước trực tiếp phiêu phù ở giữa không trung, bắn ra mà ra một con số khung. Lập tức, số liệu khung xuất hiện một nhân vật tin tức logo. Mặt trên biểu hiện nhân vật liệt biểu tin tức lần lượt là tính danh, Tần Đông Vũ Hồn, chân lý chi nhãn trình độ nguy hiểm bài danh, đệ thất tìm hiểu pháp tắc, ám mi pháp tắc, huyễn chi pháp tắc, hiện nay đã biết, pháp tắc cảm ngộ độ 3.5% ở trên, sơ bộ đánh giá, sử dụng chiến kỹ, tạm thời không biết sử dụng bổn nguyên kỹ năng. Đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, nhược điểm đánh bại khi này Trương đại biểu, Tần Đông, số liệu liệt biểu hiện ra ở Tô Ly trước mắt. Hướng Trung Đường thanh âm vang lên, chúng ta nhìn Tần Đông chiến đấu, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có sử dụng chiến kỹ cùng còn lại bổn nguyên kỹ năng. Chỉ sử dụng đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, ta và Triệu Thịnh suy đoán hắn đệ nhất bổn nguyên kỹ năng năng lực là nhìn thấu nhược điểm điểm và đường. Hắn chỉ cần nhắm ngay nhược điểm điểm và đường nhẹ nhàng một kích là có thể tan vỡ phòng ngự của ngươi, thậm chí là công kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN